Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 244 độc thân mệnh. Lúc đó Hạ Tân trong đầu trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Cưỡi ngựa xem hoa phảng phất, thấy được rất nhiều người. Thế nhưng đến khi muốn đi hồi tưởng thời điểm, lại một cái đều không nghĩ ra. Theo tiếng kèn gia tăng, tiếng động cơ cũng càng phát ra táo bạo. Cảm giác chính là, oanh, một tiếng, như thủy triều lập tức toàn bộ dâng lên. Sau đó lại đang như vậy trong nháy mắt lui bước. Tất cả thanh âm trở về với không. Phảng phất cái gì cũng chưa có phát sinh qua thông thường. Hạ Tân như trước đứng ở đó bên. Xe cũng như trước đứng ở bên kia. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không có gì siêu năng lực. Cũng không có cái gì siêu nhân. Batman tới một tay đem xe giơ lên cứu hắn. Cũng không có nhiều như vậy chọc người hâm mộ tình tiết. Chỉ là rất thông thường đậu xe rồi mà thôi. Vừa vặn dừng ở Hạ Tân trước người. Hạ Tân cũng có thể cảm giác được chính mình rộng thùng thình quần dường như có thể lau đi xe. Chiếc xe thùng bảo hiểm hầu như đều phải đánh phải chân của hắn rồi. Nhưng này xe cứ như vậy thắng lại. Hạ Tân mở to hai mắt nhìn. Thở hồng hộc. Cứ như vậy trong nháy mắt. Phía sau đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Mồ hôi trán trâu theo thái dương chảy xuống. Tim đập rộn lên đều nhanh đã quên hô hấp. Có loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Hạ Tân nuốt ngụm nước miếng. Tìm chút thời gian. Mới một lần nữa ngưng tụ lại tầm mắt tiêu điểm. Bình tĩnh lại. Xe hơi kèn đồng vang lên hai tiếng. Động cơ nóng này phát sinh tiếng oanh minh. Nêu lên Hạ Tân nhường đường. Hắn muốn mở. Bất quá Hạ Tân di chuyển chưa từng động một cái. Bên cạnh vây lại một ít không rõ chân tướng quần chúng xem náo nhiệt. Thư Nguyệt Vũ đứng lên. Chạy như bay tới. Một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình. Khẩn trương lôi kéo Hạ Tân nói. Tiểu Tân, ngươi, ngươi không sao chứ? Có không thế nào dạng? Có cần phải đi bệnh viện? Ta không sao. Hạ Tân tận lực làm cho vẻ mặt của mình cùng bình thường giống nhau. Bình tĩnh như nước, ánh mắt xuyên thấu qua kính chắn gió. Chăm chú nhìn chằm chằm ngồi chỗ tài xế ngồi nhân. Ở trong trường lái xe cũng không nhất định là lão sư. Lãnh đạo, cũng có thể là học sinh. Thư Nguyệt Vũ theo tầm mắt của hắn. Lúc này mới phát hiện ngồi chỗ tài xế ngồi nhân chính mình nhận thức. Chính là không lâu đang học sinh biết trong dạ tiệc gặp qua một lần Tôn Lập Thành. Lúc đó bị Hạ Tân cường ngạnh ấn xuống tay hắn. Làm cho Doãn Phong Hoa ở trước mặt tất cả mọi người. Giải trừ hắn ngoại vụ phó chủ tịch chức vị. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa. Chỗ cạnh tài xế còn có một trang phục mốt nữ xinh xinh đẹp. Tôn Lập Thành buông chỗ điều khiển thủy tinh. Đưa ra đầu. Hướng về phía Hạ Tân không sao cả cười nói. Thật ngại quá, chân trượt dưới, không có hù được ngươi đi. Cái này mới mua xe ta còn có điểm không quá thích ứng. Đương nhiên, đây là gạt người, trên thực tế là ba hắn mới vừa cho hắn xứng chiếc xe này. Hắn đang muốn lái xe năm cái mới nhận thức nữ sinh từ ký túc xá đi ra ngoài chơi đâu. Đương nhiên cơm nước xong còn có thể tiện đường đi nơi nào vui đùa một chút. Dã ngoại, công viên, KTV ghế lô, giả tổng hội, tửu điếm, gì gì đó, hắn đều có thể tiếp nhận. Nửa đường vừa may liền thấy Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ rồi. Trên thực tế Thư Nguyệt Vũ bóng lưng hắn không nhận ra. Nhưng Hạ Tân bóng lưng hắn liếc mắt liền nhận ra. Chính là Hạ Tân làm cho hắn trước mặt mọi người mất mặt. Hắn làm sao có thể không biết. Hóa thành cho đều nhận được. Trong chốc lát nổi dậy. Đã nghĩ vui đùa một chút. Dọa dọa Hạ Tân. Đương nhiên. Hắn cũng không dám trước mặt mọi người đụng chết người. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Thực tiễn chứng minh. Coi như ba hắn là Lý Cương đều mở bất bình. Huống chi ba hắn còn chưa phải là Lý Cương, chỉ là sau lại nổi dậy, có chút không khống chế được, cũng may không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, mục đích cũng đạt tới,